anh trai ngồi ngoài bàn, những ngón tay đan vào nhau lóng ngóng. Chị dâu người yếu nên sinh khó, chốc chốc bụng chị dâu lại quặn lên. Chị vật vã, mồ hôi tươm ướt áo, những sợi tóc bết vào nhau. Mẹ ngồi cạnh bên, hướng dẫn chị dâu thở đều, hai bàn tay xoa xoa lên bụng. Dường như trong cơn đau vượt cạn, chị dâu đồng thời cảm nhận được một sự êm dịu thương yêu mà 2 năm rồi chị dâu không còn cảm giác ấy nữa. Mẹ vẫn túc tắc xoa xoa lên bụng chị dâu. Có lúc chị dâu phải bặm miệng, cắn vào môi dưới thật chặt để kìm nén cơn đau. Phải một lúc lâu sau, nước ối mới từ từ rỉ ra. Chị dâu theo lời mẹ thở mạnh. Và rồi một thằng cu đỏ hòn đã chào đời bằng tiếng khóc oe oe yếu ớt. Mẹ nhẹ nhàng bế thằng bé lên lau người cho nó. Chị dâu mặc dù đã mệt lả nhưng cũng cố ngước lên nhìn mẹ và thằng bé bằng ánh mắt âu yếm. Anh trai bỗng nhiên thở phào sau khi nghe được tiếng trẻ con khóc. Nhưng anh trai vẫn không thôi nhấp nha nhấp nhồm, mắt nhìn ráo rát vào giường bên. Ngoài trời, mưa vẫn đều đều rơi. Những giọt âm thanh trong trẻo, du dương, hòa vào bài ca nhiều cung bậc. Có những nhà văn tên tuổi họ gắn với những tác phẩm văn chương bền bỉ theo năm tháng trong tâm trí độc giả. Nguyên Ngọc với Đất nước đứng lên, Dẻo cao, Rừng xà nu là một nhà văn như thế. Ông gắn bó nhiều với các cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng rất xa xôi hẻo lánh và đời sống còn nhiều khó khăn trên đất nước ta. Để từ đó, ông tìm ra những vẻ đẹp thâm trầm kín đáo trong văn hóa cũng như trong phẩm cách con người. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya, mời các bạn cùng nghe lại một tác phẩm quen thuộc của nhà văn Nguyên Ngọc, truyện ngắn Dẻo cao, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thế là chuyến công văn hôm nay lại lên muộn rồi. Đồng chí Cấm, bí thư xã Nà Lường, sốt ruột lắm. Nước ở con suối đầu bản róc rách nhỏ từng giọt vào trong lòng, trong ruột Cấm. Mùa xuân lại làm chậm báo đảng mất rồi. Ông trời đẹp lại giữ đồng chí giao thông huyện ở dọc đường rồi đấy. Lần này không thương nó được nữa đâu, phải phê bình nó một trận chứ. Nó yêu cái hoa mùa xuân hơn cái báo đảng sao, cái thằng. Đồng chí giao thông huyện chính là cháu gọi Cắm bằng chú. Cắm biết nó từ khi nó mới lọt lòng mẹ. Nó còn bằng cái nắm tay thế này này, nó đỏ như một hòn máu ấy. Thế mà nó nhớn nhanh hơn một cái cây bên suối rồi. Không biết cái gì nuôi nó lớn nhanh thế. Đi ra ngoài nương, đi về trong nhà, đã thấy nó lớn bằng con lợn 3 tháng rồi. Cha lúa, lúa có sữa, nó đã nhớn bằng con hoãng con rồi đấy. Lúa chín thì nó biết ngồi, gặt lúa thì nó biết đứng, lại đốt nương thì nó biết đi. Từ đó Cắm cứ tính tuổi nó bằng mùa mưa, 1 mùa mưa, 2 mùa mưa, 3 mùa mưa. Thằng bé lúc đầu còn như một con bê, sau nó thành một con chó lài, dần dần nó trở thành một con cọp. Một con cọp thật rồi đấy. Rừng nào, núi nào, nó cũng không chừa. Bụng nó sáng như thắp đèn trong ấy. Cái gì nó cũng biết. Chỉ có cái sợ là nó chưa biết thôi. Cứ mỗi mùa mưa, Cắm lại quệt cho nó một cái quệt than đen xì lên cây cột nhà. 5 cái quệt, 6 cái quệt, 7 cái quệt. Cắm tính tuổi cho nó, nhưng lại quên tính tuổi cho mình. Khi cây cột của thằng bé được 7 cái quệt than, thì quanh mồm Cắm đã lún phún đầy râu là râu. Nhưng năm đó xảy ra một việc lớn lắm. việc đó làm cho cắm bỏ cái cột nhà còn trơ bảy cái quệt than, không quệt thêm được cái nào nữa. Năm ấy, ông cụ qua bản. Thoạt đầu thì cắm rất lạ. Cái lạ đó đến bây giờ cũng còn lạ nữa. Ừ, cũng mùa xuân như thế này đây. Cũng con suối đầu làng ấy, cũng nước róc rách chảy như thế đó. Cũng những vách núi treo leo vây kín cái thung lũng hình sừng trâu này. Có gì khác đâu. Nhưng sao lại xảy đến một việc lạ như thế? Trên cái làng mèo chót vót đỉnh núi quanh năm mây phủ này, nếu khi nào có khách lạ đến, thì đó cũng chỉ là một con hổ đói mồi, một con lợn rừng lạc bầy thôi. Chưa bao giờ có khách lạ là người đến đây. Lội qua cái suối này, leo lên hòn đá này, bước lên cái thang này, ngồi vào trong nhà này. Thế mà lần ấy lại có người khách đến. Người gì? Lúc đó không ai biết rõ. Ông Lãi thì bảo, người Tày đấy. Ông Thá thì bảo, người Nhắng đấy. Ông già rỉ chột mắt, cái gì cũng biết, thì lại bảo, người Mèo ta thôi mà. Bà cụ Kiên thì bảo, không phải đâu, người Kinh đấy lô. Nhưng ông cụ già nhất làng gọi riêng cắm ra đầu suối nói rằng, tất cả đều không ai nói đúng, đó là người cách mạng. Người cách mạng là giống người nào? Xưa nay cắm chưa nghe nói đến. Cắm được nhìn ông cụ có mỗi một lần dài suốt một đêm. Thế mà bây giờ còn tiếc mãi, tiếc mãi. Biết thế, khi đó ta nhìn nhiều nữa cho no mắt luôn. Bởi vì ông cụ có phải là ai lạ đâu. Ông cụ chính là bác Hồ đấy. Ông cụ chỉ ghé qua cái làng mèo có mỗi một đêm mưa, rồi đi. Ông cụ đi về phía trước mặt kia, chỗ vách núi vẫn dựng cao vời vợi. Sau đó ít lâu, cắm cũng bỏ nhà, bỏ nương, bỏ cả thằng cháu bé, bỏ cả cây cột nhà mới quệt được bảy cái quệt than mà ra đi. Cắm đi 5 năm, chưa một lần nào được gặp lại ông cụ. Nhưng cắm biết rõ là mình đi theo ông cụ rồi đây. Mỗi con suối cắm lội qua, mỗi ngọn núi cắm leo lên, mỗi bước chân cắm bước đi trên đường. Cắm đều nghĩ chắc chắn rằng bước chân ông cụ cũng đã dẫm lên chỗ này đây. Và như thế thì nhất định đã đi đúng con đường tốt rồi. Con đường đó cắm đi 5 năm thì tới ngày độc lập. Khi cách mạng đã lên rồi cắm trở về làng. Ơ hay, cái thằng bé gọi cắm bằng chú. Coi kìa, nó đã trở thành một thằng con trai lớn tồng ngồng. Cái lưng nó đã rộng bè bè, hơi cong lại như lưng một con thú rừng sắp vồ mồi. Tóc nó đen, dài lắm. Và cặp mắt nó thì đích thị là cặp mắt một người mèo thực sự, hơi xích lên một chút, sáng như hai đốm lửa trong rừng khuya và sâu đến nao lòng những cô gái nào đã vô tình nhìn vào đấy. Mới đầu thì nó không nhận ra cắm. Mày không nhận ra tao nữa à? Tao nuôi mày từ khi mày còn đỏ như hòn máu đấy. Tay tao tắm cứt trâu trên đầu cho mày ở suối này đấy. Mày không biết sao? Chính tao quệt cho mày 7 cái quệt than đen đấy. Thế là nó nhảy ngay tới. Đúng là một con thú rừng. Nó nhảy tới, vồ lấy chú nó, rú lên. À, chú cắm, chú cắm. Chú đi cách mạng về rồi đấy. Thế còn ông cụ có về với chú không? Cắm ngồi xuống sàn nhà, dựng khẩu súng vào giữa hai chân, gác mũi súng lên vai. Ừ, tao già rồi. Cách mạng chưa xong đâu. Tao về rồi, mày lại đi đấy. Ông cụ còn đi cách mạng, đã xong đâu mà về chứ. Còn gian khổ lắm. Còn cái thằng giặc đấy. Cắm già đi nhiều thật. Anh leo thang, hai đầu gối mỏi rừ. Ngày trước đuổi một con nai một ngày trong rừng. Gối con nai nhão đi rồi. Gối cắm gõ còn kêu bong bong như gỗ lim. Thế mà bây giờ, các đồng chí bảo cắm già rồi, yếu rồi. Cắm không nghe, cách mạng chưa xong, không chịu về đâu. Các đồng chí phê bình thì phê bình, cắm cũng đi cách mạng cho đến cùng kia. Ông cụ đấy không già như ông nội cắm sao, ông cụ còn đi kia mà. Về sau các đồng chí giao nhiệm vụ cho cắm, cắm về xã đi, về làm cách mạng ở xã. Ở xã cũng phải làm cách mạng chứ. Ở đâu còn có người khổ, ở đấy đều phải làm cách mạng mà. Thế thì cắm về. 10 năm qua, cắm về làm cách mạng ở cái xã mèo treo leo trên đỉnh núi này. Mùa mưa đến, mùa mưa đi, rồi mưa lại đến như một người bạn chí tình không lỗi hẹn. Tóc cắm dần dần bạc đi từng sợi, nhưng cách mạng thì cắm không sao bỏ được. Cắm làm chủ tịch xã. Ừ, cũng vào dạo một mùa mưa, tiếng súng nổ dưới phủ thông đèo Giàng, cắm dẫn một đoàn dân công mèo đi vác súng đạn, gạo ăn nước uống cho bộ đội. Đoàn dân công của cắm đi gần một con trăng, đến khi về thì thiếu mất một người. Người đó chính là thằng cháu của cắm. Nó chẳng mở miệng nói với cắm tiếng nào. Suốt 10 ngày cắm thấy nó lầm lầm lì lì, mặt lúc nào cũng như cái mặt hòn đá. Cắm bảo bụng, nó nghĩ cái gì thế nhỉ? Sao nó không hát nữa? Sao không đùa nữa? Hàng ngày nó hát hay đến cháy trái tim con gái mèo kia mà. Hay là nó mất tinh thần rồi? Tao nuôi mày lớn bằng này, mày làm nhục tao sao? Một buổi sáng, nó nói với cắm. Chú à, cháu cũng đi cách mạng thôi. Đi dân công cũng là đi cách mạng đấy chứ. Không, cháu đi cách mạng với bộ đội kia. Thế là nó đi. Mãi đến lúc đó cắm mới sực nhớ rằng nó đi rồi thì mình còn có ai thân thích nữa đâu. Cắm lớn lên như một cây cây trơ trụi giữa bãi tranh, không cha không mẹ. Thằng cháu của cắm cũng thế, mới lọt lòng mẹ, nó đã là một thằng bé mồ côi. Cắm nuôi nó, lo cho nó mà quên lấy vợ cho mình. Rồi cắm đi cách mạng, rồi cắm lại về với nó. Bây giờ thì nó đi. Cắm lại như cái cây đứng chơ vơ giữa đám tranh dày. Trên đường từ mặt trận về nhà, leo qua đèo keo cỏ trắng xóa, bụng cắm lao lung biết chừng nào. Khi buồn vì nó đã đi, khi vui vì nó nên một người mèo cách mạng rồi. Bụng cắm lao lung như con suối, khi gặp một ngả quẹo quá ngặt, nó dồn nước lại, lưỡng lự không biết chảy đi đâu, rồi tràn lên đầy ắp đôi bờ. Ít lâu sau, cắm làm thêm bí thư xã nữa, lại đi tiếp tế cho bộ đội, lại đi họp trên huyện, lại lãnh đạo nhân dân tăng ra. Rồi mùa mưa đến, mùa mưa đi. Thế rồi, một hôm thằng bé trở về, nó bảo, chú ơi, thắng thằng giặc rồi, bây giờ tôi về làm cách mạng ở xã đây. Nó về làm giao thông cho huyện. Huyện chọn nó làm giao thông vì nó học được chữ ở bộ đội. Bụng nó vẫn như xưa, có thắp đèn trong ấy. Nó đọc báo, đọc công văn cứ vanh vách. Cái giấy này là kính gửi ông Lý A Pù, ngày 18 tháng 4 năm 1905. Ủy ban hành chính huyện trân trọng kính mời ông. Cái báo này là kính gửi ông Lò Văn Nam. Này nhá, xã luận, đế quốc Mỹ âm mưu can thiệp. Nó đi công văn từ huyện về khắp các xã. Mỗi khi nhắc đến nó, cắm nói, đồng chí ấy công tác ở huyện, bận lắm lô. Huyện ta có những 24 xã, mỗi xã một tên. Thế mà nó đọc không nhầm một tên nào cả. Đọc tên đồng chí ghi trên giấy xong, nó cứ thế đi thẳng một mạch từ huyện xuống tận xã có cái tên đó. Xã gần nhất cũng 30 cây số, ít thì cũng leo 2 cái đèo. Phải nhận nó là một tay đi núi rất cừ khôi. Mùa mưa, nước lũ đánh tan tác những thân gỗ 4-5 người ôm, như ta lấy chân đạp dập một que nứa. Thế mà nó cũng lội qua được suối đấy. Có khi nó leo lên cây cao, chuyển từ ngọn cây này sang ngọn cây khác như con vượn. 20 cây số đường núi, nó đi một buổi, ngựa đi cũng thế thôi. Nó còn bảo, bao giờ đảng cho cái xe về húc bớt mấy cái núi này đi, mở rộng con đường ra, thì tôi phải đi công tác bằng xe đạp mới được chứ. Cắm cười, bà Hòa nha. Nhưng nó còn mỗi một cái khuyết điểm nặng, chắc là huyện chưa biết thôi. Cắm biết rõ, nhưng còn nể nó chưa thẳng thắn phê bình đâu. Đó là nó công tác kém về mùa xuân. Hễ cứ đến mùa xuân, khi những sườn núi mèo lẫn trong sương mai trắng xóa bắt đầu nở những đóa hoa màu tím nhạt, thì y như rằng hoa tím giữ chân đồng chí giao thông huyện ở dọc đường. Nó dắt công văn giấy tờ vào lưng quần bên cạnh con dao rừng, lúc nào cũng sáng xanh. Nó lại bỏ con đường mòn lần theo các sườn núi hái hoa. Thành ra đường nó đi dài đến gấp đôi ngày thường. Cắm biết thấu ruột non ruột già nó rồi. Nó đi hái hoa đem cho con gái. Nó tạt vào một cái làng ở chỗ đỉnh núi xanh kia, lại lưng dắt công văn, chân nhảy lò cò, thổi khèn tặng hoa cho cô gái mèo mà cắm chưa biết mặt. Mỗi năm nó lại thay đổi một cô. Nước mắt các cô gái mèo khổ vì nó và sung sướng vì nó có lẽ đã chảy đầy một cái bát sứ to mua dưới phiên chợ tỉnh về. Thế là hôm nay nó lại làm chậm mất báo đảng nữa rồi đấy. Cắm ngồi ở cửa nhà nghe con chim kêu, thấy trời tím trên đỉnh núi, biết là đêm sắp về, ruột nóng cồn cào. Cắm đã chùi đi chùi lại khẩu súng trường cả chục lần. Chùi súng xong lại lau đạn. Chuẩn bị đến thế rồi, nó cũng còn chưa về cho cắm đi ngay. Cắm còn phải đi báo xuống xóm nữa chứ. Cắm là phát hành viên của xã Nà Lường này kia mà. Ở dưới xóm báo đến chậm, người ta lại phê bình thôi. Đồng chí bí thư phát hành viên lên báo chậm lắm lô, khuyết điểm to lô. Chúng tôi chờ nghe báo mòn hết hai con mắt rồi đấy. Làm phát hành viên của xã một năm nay, lúc đầu huyện giao công tác, cắm có hai điều thắc mắc. Một là công tác bận lắm, nào là vận động nhân dân chăm sóc làm sao cái nương cho tốt, nào lo dựng hai kho thóc ở xóm Nà Ngấn, xóm Văn Thụ còn chưa xong. Phải tổ chức phân đoàn thanh niên xóm Lâng Lường nữa chứ, trăm công nghìn việc bận lắm. Người bí thư cũng chỉ có hai tay hai chân, không mọc được 5-6 cái nữa đâu. Phát hành sao nổi. Hai là cắm không biết chữ, đưa báo sẽ nhầm mất thôi. Đồng chí bí thư huyện ủy không nói gì, chỉ gọi cắm đến trụ sở, mở rộng tờ báo ra trên bàn, đọc Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Thế là cắm đứng phát dậy. Tôi sai rồi, đồng chí bí thư ạ, tôi sửa chữa thôi. Báo này là cơ quan trung ương của Đảng, thế thì tôi phải đi. Được, được. Tôi đi đây. Từ đó, hàng ngày buổi chiều cắm lại chờ thằng cháu về nhận báo rồi đi ngay xuống xóm. Cắm đi ngày đi đêm. Mưa nắng gió bão, báo đảng không dừng lại một ngày một đêm nào. Nửa đêm ấy, đồng chí giao thông huyện mới về. Thấy chú còn đốt lửa ngồi chờ, anh ta dừng lại trên ngưỡng cửa đằng háng ra hiệu. Cắm không ngẩng đầu lên, giọng ồ ồ nói. Còn ho cái gì nữa? Vào đây, ngồi xuống đây. Tao phải phê bình mày một trận, không thương đâu. Cánh cửa mở toang ra. Cùng với khí lạnh của đêm mùa xuân trên núi cao, tỏa vào nhà một thứ hương hoa tím nhạt, xa vắng mà gần gũi. Trong một nháy mắt, mùi thơm đến tận đáy lòng ấy làm nguôi đi tất cả cơn giận. Nhưng cắm cũng còn cố ra vẻ cầu nhau. Thôi được, để tao đi kẻo chậm báo đây. Đi về rồi ta mới phê bình mày. Không chỉ phê bình bằng mồm đâu, phê bình cả nắm tay nữa đấy, nghe chưa? Một trận cười giòn tan vang lên. Cắm đốt lửa sưởi suốt đêm vẫn không ấm được căn nhà trống trải của một người suốt đời không vợ con. Thế mà, chỉ một trận cười của nó bỗng xua hết khí lạnh đêm khuya, xua hết cái lạnh lẽo trong cả cuộc đời. Nó ngồi xuống bên cạnh, nó đọc. Cái này của ông Lý A Pù Lô. Cắm bảo, xóm Nà Ngấn, biết rồi. Anh cuộn tờ báo cẩn thận cho đến khi chỉ còn nhỏ bằng thân cây sậy khô, rồi buộc lại một sợi chỉ đỏ. Chỉ đỏ là ông Lý A Pù. Cái này của đồng chí Ma Văn Keo. Biết rồi, xóm Nà Than đấy. Cắm lại buộc một sợi chỉ xanh. Cái này là của ông Mã Thế Sinh Lô. Biết rồi, xóm Văn Thụ. Cắm buộc một sợi chỉ vàng. Cái này kính gửi đồng chí Chu Quốc Viên. Cắm nói ngay, ở tận xóm làng Lang đấy nha. Anh buộc ngay một sợi chỉ trắng. Rồi nhét tất cả vào ống nứa, đậy nắp cẩn thận, đeo bên hông. Rồi đứng dậy khoác súng lên vai. Cơm trong bếp còn nóng đấy. Thịt nai trong cái chảo, ăn rồi ngủ đi. Anh đi ra cửa. thằng cháu cũng đi ra theo. Đêm khuya lắm, những đỉnh núi mèo nhọn hoắt in đậm trên một bầu trời lơ thơ rất ít sao. Gà rừng gáy hoảng âm vang vào những vách núi vây tròn lấy cái thung lũng nhỏ bé. Cắm nói với cháu lần nữa, thịt nai trong cái chảo ấy, ăn rồi ngủ đi. Và anh bước xuống thang. Nhớ làm sao những đêm đi cách mạng, ngày còn trẻ, tóc còn đen. Đồng chí Văn cũng đến vào những đêm như thế này đây, khi có vài con gà rừng gáy hoảng âm vang và trên các đỉnh núi thì sao đã mờ như sắp tắt. Đồng chí Văn bây giờ cũng viết báo đảng đấy. Không biết trong báo kỳ này đồng chí có viết không? Xuống xóm phải ngồi nghe báo cho hết mới được. Lần nào cũng vậy, báo xuống tới nơi thì đồng bào cả xóm tập hợp vây quanh lấy cắm. Đồng chí bí thư phát hành viên. Một người biết chữ đứng ra đọc báo cho mọi người cùng nghe, cắm cũng ngồi nghe. Anh gác mũi súng lên vai như những ngày còn đi bí mật xưa, chăm chú nhìn vào cái mồm người đọc. Bắt đầu là nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam, trụ sở biên tập số, hàng trống, ra ngày, xã luận. Người thanh niên đọc một đoạn dài rồi dừng lại. Cắm đứng lên dịch ra tiếng mèo. Cắm dịch rành rọt từng câu từng chữ. Này, Đảng nói về việc làm mùa. Này, Đảng nói về việc đi học chữ. Đảng lại nói việc thằng Mỹ Diệm. Bà con ạ, nó vẫn giết người của mình đấy. Nó làm cái máy chém đấy. Cắm chống súng xuống đất, giọng nói vẫn âm vang. Cách mạng đã xong đâu. Nó còn giết người cách mạng ở miền Nam kia mà. Cắm phải đi chứ. Cắm già rồi, tóc bạc rồi, không đi xa tới tận miền Nam được để cứu đồng bào trong đó. Cắm phải đi phát hành viên trên dẻo cao để báo cho mọi người biết cách mạng chưa xong đâu. Còn phải đi, phải làm nhiều lắm nữa đấy. Người đọc, người dịch, hết tờ báo từ đầu đến cuối, cắm lại đeo súng lên vai, chào mọi người, đi sang xóm khác. Trước khi đi, cắm tới gần người đọc báo, cười bảo, vẫn còn thiếu một chỗ anh chưa đọc đây nha. Chỗ nào? Cắm đưa một ngón tay chỉ vào chỗ góc phía dưới tờ báo. Chỗ này này, cái chỗ nói về ông trời với cái gió ấy. À, còn thiếu thật. Này nha, tôi đọc nốt. Mọi người lại xúm đến. Tôi đọc đây, ở miền Bắc nước ta hôm nay trời quang và nắng, riêng vùng núi phía Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ trời ít mây, thỉnh thoảng có mưa nhỏ rải rác một vài nơi. Thế là cắm lại đi một mình trong đêm. Đúng như báo đảng nói, đêm nay trời ít mây, có gió nhẹ, thỉnh thoảng có mưa, nhưng là mưa nhẹ như sương. Mùa xuân về trên dẻo cao, đã làm nở những thứ hoa chỉ thơm vào ban đêm, kín đáo như nụ cười tình của một cô gái mèo vậy. Tiếng kêu của một con hoãng lạc bầy trong rừng khuya, nghe như tiếng gọi thiết tha của một con người. Cắm nghĩ, chưa bao giờ anh nghe báo nói về tiếng kêu của con hoãng đó. Nhưng nói làm gì, trên khắp đất nước ta, có nơi nào mà một đêm mùa xuân lại không nghe thấy tiếng kêu tha thiết của một con hoãng con. Cắm xốc lại dây súng, nhưng không phải để bắn, mà anh đi nhanh trong đêm quen thuộc. Cắm đi xóm nào trước bây giờ? Đi cái chỉ xanh trước thôi, xa nhất mà. Đỉnh núi của đồng chí Ma Văn Keo mà cắm ghi trong trí nhớ bằng một sợi chỉ xanh, chót vót đứng một mình trong mây trắng. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Dẻo Cao của nhà văn Nguyên Ngọc. Và đây là vài cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, đọc truyện ngắn đã được viết cách nay hơn nửa thế kỷ của nhà văn Nguyên Ngọc, người ta vẫn sẽ nhận ra một phần cốt cách văn phong của tác giả Đất Nước Đứng Lên. Đó là lối văn trọng chi tiết, thích sự chân xác, mộc mạc, nhưng vẫn đầm sâu sắc thái lãng mạn, trữ tình. Người nghe sẽ không dễ quên hình ảnh người bí thư xã không biết chữ, phải buộc các sợi chỉ với màu sắc khác nhau để phân biệt những địa chỉ cần chuyển báo. Cũng con người ấy, tuy bộn bề giữa trăm ngàn thứ việc không tên, nhưng chỉ cần biết tờ báo mình phải chuyển tới tay từng người trong xã là tờ báo của đảng, thì sẵn sàng đảm nhiệm công việc. Và cũng người ấy, tuy không đọc được báo, nhưng vẫn dịch và giúp bà con hiểu được nội dung báo đảng, vân vân. Những chi tiết đó không phải là người sống và trải nghiệm thực trong môi trường sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông. Thật khó để ai đó có thể hư cấu được. Thêm nữa, phải kể tới lối vận dụng ngôn ngữ đời thường trong cách kể, cách tả của đồng bào vào lời văn tác giả. Qua ngôn ngữ và chi tiết, nhà văn Nguyên Ngọc làm như ông chỉ đang quan sát và miêu tả lại những gì mình trông thấy, nghe thấy. Và từ đó, người nghe cảm nhận được một cách rất tự nhiên lời ăn tiếng nói, cách cảm và lối nghĩ của đồng bào dân tộc Mông. Ta cũng thấy được tình cảm sâu sắc mà những người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc dành cho đảng. Tình yêu và niềm tin đó không phải được thể hiện qua những lời hiệu triệu hay khẩu hiệu to tát. Nó là bước chân đi theo con đường cách mạng của đảng và bác được nối tiếp suốt từ đời chú đến đời cháu. Nó là sự tận tụy trong từng chuyến chuyển giấy tờ công văn của hai chú cháu cắm. Là ánh mắt hân hoan, là niềm vui trong lòng họ trên mỗi chặng đường dài vất vả. Tình yêu với đảng, với đất nước và nhân dân chỉ giản dị như thế. Nhưng nó chính là nguồn cội sức mạnh để làm nên chiến thắng của chúng ta trước những thế lực xâm lăng ngoại bang. Theo chúng tôi, đó chính là điều mà nhà văn Nguyên Ngọc muốn gửi gắm thông qua truyện ngắn này. Thưa các bạn, vừa rồi chúng tôi đã chuyển tới các bạn truyện ngắn Dẻo Cao của nhà văn Nguyên Ngọc. Trước khi khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài thơ Nghĩ về Đảng của tác giả Phạm Văn Từ qua phần trình bày của nghệ sĩ Lê Chức. Đã hai thứ tóc trên đầu, tôi chưa là đảng viên. Nhưng phẩm chất người đảng viên ở trong tôi đã có. Từ quốc khánh đầu tiên còn trong vòng tay mẹ, tôi nhận biết sắc màu ở lá cờ của đảng trước sân đình. Tôi có những năm dài chiến đấu dọc Trường Sơn, những mùa mưa, mùa khô, đói ăn và sốt rét. Đã có lúc đối diện cùng cái chết, tôi vẫn tin có đảng ở bên mình. Tôi có những đồng đội đã nằm trên cáng thương, vẫn nài nỉ xin trở về mặt trận. Có đồng đội chắn cửa hầm hứng đạn, máu thành lá cờ loang đỏ ngực áo tôi. Họ không còn trở về sống giữa mọi người, vui trong lo toan đến ngày bạc tóc. Họ trao lại cho ta niềm tin và mơ ước. Lẽ nào ta sống khác với lòng tin? Tôi mong mình như nhiều người xung quanh, dẫu thiếu thốn nhưng trong lòng thanh thản, dẫu nhiều lúc bực mình nhưng vẫn tin ở đảng. Con đường Bác Hồ trao không ngã bảy, ngã ba. Đã hai thứ tóc trên đầu, tôi chưa là đảng viên. Có thể một mai tôi được đứng trong hàng ngũ đảng, có thể tôi chỉ ở bên đường chiêm nghiệm. Nhưng bao giờ đảng cũng có trong tôi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Hà Phương, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hải Dũng thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt